Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Phần 147. 147. Thiên Tâm Thành nhà đấu giá đánh thưởng thêm càng 40 này. Nghe được Diệp Cảnh Thu hỏi chuyện, Trần Hiếu Nam lại lần nữa chần chờ lên. Đến bây giờ, hắn còn có điểm mông vòng, bởi vì cùng ngày chiến trường quá hỗn loạn, đến sau lại tất cả mọi người đều không có chú ý tới có hay không tân nhân gia nhập chiến trường. Cho nên, hắn trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nói không rõ. Thực xin lỗi, đoàn trưởng, ta, Trần Hiếu Nam còn chưa nói xong lời nói. Lúc này Lôi Nhạc Nham đột nhiên vẻ mặt thần sắc kỳ quái chạy tiến vào. Lão đại, Trần đội trưởng, hoang mang rối loạn làm gì? Diệp Cảnh Thu nhìn Lôi Nhạc Nham liếc mắt một cái, hơi hơi nhướng mày, ngươi lại có chuyện gì? Lão đại, ta vừa mới đi nhà đấu giá mua đồ vật, kết quả ta nhìn đến Locker Chi Tâm, lại bị người nặc danh thượng giá. Vẫn là một ngụm giới. Cái gì? Nghe được Lôi Nhạc Nham nói, Diệp Cảnh Thu cùng Trần Hiếu Nam không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Nhiều ít tài phú trị? 5 vạn tài phú trị. Phanh, Diệp Cảnh Thu lại lần nữa hung hăng chỉ một chút cái bàn. Kia bang nhân thật lấy chính mình đương coi tiền như rác đâu. Lão đại, muốn hay không? Mua a. Xem Diệp Cảnh Thu sắc mặt không tốt, Lôi Nhạc Nham lập tức rụt rụt đầu, nhược nhược hỏi một câu, mua. Diệp Cảnh Thu chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt một mảnh sắc lạnh, lập tức chụp được tới. Không, ta hiện tại lập tức dẫn người tự mình đi một chuyến nhà đấu giá. Ngoặc kép, Thiên Tâm Thành nhà đấu giá. Này gian nhà đấu giá là Thiên Tâm trong thành lớn nhất nhà đấu giá, có thể tiến hành các loại quý trọng vật phẩm không đáy giới cùng nắm chắc giới bán đấu giá, cùng với một ngụm giới bán đấu giá phục vụ. Ở nhà đấu giá lầu một là các loại bán đấu giá tin tức xem giao dịch địa phương, mà nhà đấu giá lầu 2 còn lại là một tầng phòng nghỉ, có thể cung người mua cùng bán ra ở chỗ này nghỉ ngơi uống trà, ăn cơm. Đương nhiên, hết thảy đều là có phí dụng. Hàn Ngữ Hâm ngồi ở lầu 2 một cái thuê phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn dưới lầu đại sảnh, nhưng thật ra biểu tình thực tự tại. Thượng giá mo 5 phút đồng hồ. Theo lý thuyết Thiên Tâm quân đoàn người hẳn là có điều hành động đi. Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên nhìn về phía nhà đấu giá cổng lớn phương hướng. Tới, lúc này, ngồi ở Hàn Ngữ Hâm đối diện Phó Tuyệt thấp thấp mở miệng. Hắn đối Thiên Tâm quân đoàn người không quen thuộc, nhưng là rốt cuộc đã từng đã giao thủ. Những người đó còn chưa tới, Phó Tuyệt liền cảm giác được lớn lao oán khí. Lúc này có thể có lớn như vậy oán khí, nhất định thị phi Thiên Tâm quân đoàn Mạc Trúc. Quả nhiên, Phó Tuyệt lời còn chưa dứt liền nhìn đến Diệp Cảnh Thu mang theo một đội nhân mã mênh mông cuộn mà đến. Diệp Cảnh Thu người vừa xuất hiện, toàn bộ nhà đấu giá trong đại sảnh không khí liền quái dị lên. Rốt cuộc Thiên Tâm quân đoàn chính là Thiên Tâm trong thành lớn nhất quân đoàn. Nhìn thấy Diệp Cảnh Thu thân ảnh, liền nhà đấu giá lão bản đều không thể không tự mình hiện thân. Diệp đoàn trưởng, cái gì phong đem ngài cấp thổi tới a? Thiên Tâm thành nhà đấu giá NPC lão bản là một gái 30 suốt đầu, dung mạo cùng dáng người đều phi thường nhất lưu mỹ nhân. Nàng ăn mặc một thân sứ thanh hoa sườn xám, dáng đi thướt tha nhiều vẻ, trên mặt vẫn luôn mang theo mê người mỉm cười. Diệp đoàn trưởng, ngài là khách quý, cùng ta đi lầu 2 đi. Kim lão bản mượn một bước nói chuyện. Diệp Cảnh Thu quân đoàn là Thiên Tâm thành bảo hộ quân đoàn, Hắn cùng toàn bộ Thiên Tâm Thành NPC quan hệ tự nhiên đều thực hảo. Nghe được Diệp Cảnh Thu nói, Kim lão bản quả nhiên vậy lui tả hữu người, cùng Diệp Cảnh Thu đứng ở trong một góc. Ngươi đoán bọn họ đang nói cái gì? Hàn Ngữ Hâm ở lầu 2 vừa lúc đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Diệp Cảnh Thu hẳn là muốn hỏi bán đấu giá người tư liệu tin tức. Tuy nói là nặc danh bán đấu giá, nhưng là nhà đấu giá vì phòng ngừa có tạc dơ chạy vào. Mỗi lần tiến hành bán đấu giá trước kỳ thật đều yêu cầu bán đấu giá giả lưu lại một có thể phương tiện liên hệ tạm thời tin tức. Nếu Diệp Cảnh Thu cùng cái kia nữ lão bản quan hệ đặc biệt hảo, nàng cũng có thể sẽ đem chúng ta tin tức nói cho Diệp Cảnh Thu. Hết chương.